Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc, vội vàng nói, Đan Vương tiền bối chính là lão tổ Vương Thị, thân phận quý không thể tả. Lý Minh Đường, mấy ngày nay nhìn người khí độ trầm ổn nội liễm, bộ dáng rất đáng tin cậy, sao lại giống như đám gia hỏa này hồ nháo. Lưu Cao Lượng thật ra rất coi trọng Lý Minh Đường, tuy rằng chỉ xuất thân từ thế gia bát phẩm ngư nghiệp xa xôi, nhưng lại là tư chất huyết mạch ất đẳng hiếm thấy, không vội không nóng này, rất có hàm dưỡng, chỉ cần nhịn được tính tình, tương lai ở trường Ninh huyện học thật tốt, tương lai một thiên nhân cảnh trung kỳ không thể chạy thoát. Nếu có thể lập công lớn, hoặc là được một vị đại lão thưởng thức, cải thiện tư chất huyết mạch tiến thêm một bước cũng chưa chắc không có khả năng. Lưu đại ca hiểu lầm ta, Lý Minh Đường vội giải thích, ta muốn biết nhiều hơn về Đan Vương tiền bối, chỉ là muốn báo đáp. Lúc trước nhà chúng ta vì tiền bối làm một việc nhỏ, lại được tiền bối ban cho đại ân là một lượng lớn linh thạch đan dược, bởi vậy cuộc sống gia tộc mới tốt lên, bồi dưỡng ta ra. Trước khi ta đi, gia tổ từng nói, nếu có cơ hội gặp được Đan Vương tiền bối, nhất định phải báo đáp thật tốt. Thì ra là thế, sắc mặt Lưu Cao Lượng thoáng thư giãn một chút, Đan Vương tiền bối đích thật là trạch tâm nhân hậu, thích làm việc thiện, gián tiếp hoặc trực tiếp trợ giúp rất nhiều người. Người có tâm báo ân là tốt, tuy nhiên, với thực lực của ngươi bây giờ, ngay cả tư cách làm đồng tử luyện đan cũng không có, sao có thể giúp được. Thay vì nghĩ những thứ kia không có, không bằng tĩnh tâm lại để đi học tu luyện, tương lai nếu Vương Thị có chỗ cần dùng đến ngươi, ngươi hãy cố gắng biểu hiện. Đa tạ Lưu đại ca đã chỉ điểm. Lý Minh Đường hành lễ, trong lúc mọi người nói cười cười, thời gian trôi qua thật nhanh. Bất chi bất giác, thuyền buôn cũng đã tới gần cảng Tân Bình. Dưới sự dẫn dắt của tiểu thuyền, chiếc thương thuyền cỡ lớn của bọn họ đang chậm rãi dừng lại ở bến tàu số 53 của Tân Bình Cảng. Lưu Cao Lượng thân là người từng trải, đối với toàn bộ cảng khẩu tự nhiên đã rất quen thuộc. Y mang theo một đám người trẻ tuổi chưa từng thấy qua việc đời qua kiểm tra, liền đi thẳng đến chỗ tiếp đãi học sinh huyện trường Ninh thiết lập. Hiện giờ trường huyện trường Ninh cũng không phải là bộ dáng đơn sơ như lúc mới làm, theo thánh địa, quan phủ, Vương Thị, cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của thân hào địa phương, hiện giờ trường huyện học bất luận là quy mô hay chất lượng học sinh, đều là tồn tại đứng đầu toàn quốc, luận địa vị, đã gần với Vương Thị tộc học rồi. Hơn nữa, so với việc tuyển nhận tộc nhân, quan hệ thông gia chủ yếu, cùng với tộc học Vương Thị có quần thể rất hữu hạn của chính Miêu Hồng, phạm vi chiêu sinh của trường Ninh huyện càng lớn. Những năm gần đây, nó còn không ngừng mở rộng tỷ lệ học sinh, nhân số học sinh càng nhiều hơn. Hôm nay, chủ trì công tác tiếp đãi trường huyện Trường Ninh, chính là một trong những học sinh ưu tú của huyện học Đông Phương Linh Nhu. Nàng năm nay đã hơn 50 tuổi, bề ngoài lại giống như một thiếu nữ 10 tuổi, thanh xuân tịnh lệ, đôi mắt sáng động lòng người. Tiểu cô nương lúc trước vì gia tộc dũng cảm xông vào tử lâu, giáp mặt cầu tình với Vương Thủ Nghiệp, trải qua mấy năm rèn luyện này, cũng đã trở nên thành thục lão luyện, trên dưới toàn thân đều tràn đầy tự tin. Lưu Cao Lượng nhìn thấy nàng, lúc này khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng chắp tay với nàng, Đông Phương sư muội, hôm nay lại là ngươi đang chiêu đãi điểm tâm, khó được a hát. Thì ra là sư huynh Cao Lượng, trong khoảng thời gian này nhân khẩu ngoại lai tăng vọt, lục viện trưởng cùng các hệ lão sư đã tổ chức các bộ phận học sinh gia nhập giúp đỡ, thuận tiện thực tập trước. Ta đây không phải là bị bắt trai tráng sao? Đông Phương Linh Nhu đáp lễ hàn huyên nói, nghe nói sư huynh mấy ngày trước về Đại Chu thăm người thân, sao lại trở về nhanh như vậy? Đây không phải là những người trẻ tuổi tiện đường hộ tống Đại Chu chúng ta đến nhập học sao? Hơn nữa, Vương Thị tổ chức yến quốc công, phú quý công tử lại muốn cùng cưới công chúa Chiêu Ngọc và công chúa Lệ Nam, cảnh tượng náo nhiệt cả thế gian hiếm thấy như vậy, ta há có thể bỏ qua. Nói đến hai chuyện này, vẻ mặt Lưu Cao Lượng liền tràn đầy phấn chấn, lập tức lại tiếc hận thở dài, chỉ tiếc, hôn yến lần này tới đều là đại lão khắp nơi, tiểu nhân vật giống như ta và Vương Thị vô thân vô cố, sợ là ngay cả bên ngoài hôn yến cũng không vào được. Lưu sư huynh muốn đến gần xem, cũng không phải là không được. Đông Phương Linh cười nhẹ nói, lần này quốc công yến và tiệc cưới đồng thời tiến hành, tác động không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý, tân khách được mời hoặc là không được mời nhưng lại muốn tới cọ cọ náo nhiệt, nhiều như cá chép qua sông. Bởi vậy, nội bộ Vương Thị cũng thu thập một ít người hầu phụ trách tiếp đãi. Nếu như Lưu sư huynh nguyện ý, có thể mời lục viện trưởng viết một phong thư tiến cử, còn có thù lao thêm vào nha. Lưu Cao Lượng lúc này vui mừng quá đỗi, còn có chuyện tốt cỡ này. Đừng nói có thù lao, dù là không có thù lao đều phải đi a. Đông Phương sư muội, nhanh giúp những hài tử này đăng ký tạo sách. Hắn đã là một bộ dáng không thể chờ đợi được rồi. Một đám người trẻ tuổi đến từ Đại Chu thấy bộ dáng này của hắn, đều ném ánh mắt phức tạp khác thường về phía hắn. Ở trong mắt bọn họ thành thục như thế, Tuấn Kiệt kiến thức rộng rãi như vậy, nghe nói có thể đi vương thị hỗ trợ làm người hầu vậy mà hưng phấn như thế. Vậy mà còn đem bọn họ trở thành trói buộc, rốt cuộc đây là vì sao? Cơ hội này khó tới vậy sao? Đừng vội, trước tiên hãy chiếu cố tốt những sư đệ sư muội tương lai này đã. Đông Phương Linh Nhu mang theo người bắt đầu đăng ký tạo sách, cũng dặn dò, mấy ngày gần đây, tất cả mọi người sẽ ở trong tửu điếm Tân Bình Trấn. Mọi người có thể nhân cơ hội này đi dạo nhiều một chút ở Tân Bình Trấn, chờ qua 2 ngày, nhiều người một chút sau đó sẽ cùng đi huyện học ở huyện Trường Ninh. Sau khi đăng ký tạo sách một phen, Lưu Cao Lượng dẫn đám học sinh trẻ tuổi leo lên xe công đi tới khách sạn. Cái xe công cộng này chính là xe chở hàng cỡ lớn, bên trong có rất nhiều ghế ngồi, đủ để ngồi mấy chục người, tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng cực kỳ tiện lợi, rất thích hợp với loại đoàn đội đông đảo như bọn họ. Đoạn đường này đi qua, từ cửa hàng hai bên đường đến cửa hàng người đi đường ăn mặc, thay đi bộ, đó là các loại sự vật mới mẻ rực rỡ muôn màu, để cho các học sinh Đại Chu đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, mở rộng tầm mắt, phảng phất như đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Ngay cả khách sạn bọn họ ở, cũng là khách sạn truyền thống của Đại Chu, sạch sẽ, bên trong còn có các loại phương tiện tiên tiến, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà nghe Lưu Sư Huynh nói, đây mới chỉ là một tửu điếm bình thường ở Tân Bình Trấn mà thôi. Nếu tới mấy quán rượu đỉnh cấp ở, đó mới là hưởng thụ nhân gian. Bất quá những tửu điếm kia thật đúng là không phải những học sinh này có thể ở nổi, gian phòng bình thường nhất cũng phải dùng linh thạch tính tiền, tùy tiện tiện ăn một bữa cơm, nói không chừng phí sinh hoạt một năm liền không còn. Chờ mọi người hoàn thành toàn bộ chỗ ở, sau khi nghỉ ngơi một chút, Lưu Cao Lượng liền mang theo đám học sinh đầy cõi lòng hưng phấn đi ra ngoài đi dạo, tham quan đều là một số nơi đặc sắc của Tân Bình Trấn, thí dụ như đình Chu Bình cỡ lớn rừng đầy vân diêu phi thuyền vân vân. Đoạn đường này, bọn họ ngoại trừ khiếp sợ ra, còn là khiếp sợ. Có người đã từng đến thủ đô Đại Chu, nhưng so với nơi này, đó chỉ là một xó nông thôn xó xỉnh, căn bản là hai thế giới. Tùy tiện sách ở đây ra một người, ít nhất đều là luyện khí cảnh, mà đại đa số người trưởng thành đều là luyện khí cảnh trung hậu kỳ. Tu sĩ linh đài cảnh càng là tùy ý có thể thấy được, một viên gạch nện xuống là có thể đập trúng 2-3 người. Đây đều là linh đài lão tổ, cho dù là ở thế gia thất phẩm, linh đài cảnh cũng là trưởng lão gia tộc, rất có uy nghiêm. Ở chỗ này, lại chỉ là người qua đường giáp ất bính đinh. Thậm chí, trên đường phố thỉnh thoảng còn có linh thú to lớn đi từng bước nhẹ nhàng rêu rao khắp nơi, thỉnh thoảng dừng lại, móc ra linh thạch, mua sắm vật phẩm, ngoại trừ ngoại hình, gần như không khác gì người thường. Mà những người đi đường khác trên đường phố, chủ tiệm ven đường hiển nhiên sớm đã quen với tràng diện như vậy, biểu tình thập phần thản nhiên. Phía trước chính là phố Tri Võ, Lưu Cao Lượng dẫn đám học sinh Đại Chu đến một con đường lớn náo nhiệt phi phàm. Các cửa hàng ven đường nơi này kinh doanh đều là các loại trang bị vũ khí, linh đan diệu dược, huyền võ công pháp, thậm chí còn có huyền vũ quán rực rỡ muôn màu. Linh khí thượng phẩm này cứ đặt trong tủ trưng bày bán. Giá là 9.000 hạ phẩm linh thạch, giá đắt quá, đời này ta không mua nổi. Cái này, thiên linh đan không phải đều bán đấu giá sao? Nơi này vậy mà trực tiếp bán. Không đơn giản là thiên linh đan, ngay cả tẩy tủy đan cũng có thể tùy thời mua, 1.800 hạ phẩm linh thạch. Bất quá phải đăng ký tạo sách, hạn mua một tấm, bán ta cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Đối mặt với thương phẩm rực rỡ muôn màu này, trong lòng các học sinh Đại Chu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là vì sao ta lại nghèo như vậy chứ? Mọi người đừng nhụt chí. Lưu Cao Lượng cười lớn khích lệ nói, ở đây, nơi kiếm tiền vẫn còn rất nhiều. Sau khi các ngươi nhập học, vừa có thể cố gắng học tập kiếm điểm học, vừa có thể đi tìm một công việc để kiếm tiền. Trước kia học tỷ Đông Phương Linh Nhu kia, các ngươi đều nhìn thấy chưa? Nàng ta là luyện đan sư, còn kiêm luôn công việc trong luyện đan ti của Vương Thị, tiền một năm kiếm được. Ai, hâm mộ, luyện đan sư à, mọi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mọi người đều biết, luyện đan sư chính là một chức nghiệp phi thường kiếm tiền, chỉ là bồi dưỡng một luyện đan sư không những phải có thiên phú, hơn nữa còn phải có lượng lớn tài chính đập vào, không có gia tộc ủng hộ muốn đem đẳng cấp luyện đan sư luyện cũng không dễ dàng. Lưu Sư Huynh, có cách nào kiếm tiền nhanh chóng không? Lại có người hỏi, nhanh chóng kiếm tiền, có, Lưu Cao Lượng cười bí hiểm, các cậu thấy mấy cái lôi đài ở giữa phố Tri Võ chứ? Nếu có thể thể hiện đủ sức chiến đấu thì có thể tìm được công việc ở Huyền Vũ Quán, điều kiện tiên quyết là cậu phải có tu vi linh đài cảnh. Nghe vậy, ánh mắt phần lớn mọi người đều ảm đạm, chỉ có 2-3 người bắt đầu nóng lòng muốn thử, nhất là Lý Minh Đường của thế gia bát phẩm. Bây giờ 31 tuổi hắn đã bước vào linh đài cảnh, ở địa phương bọn họ được xem như thanh niên Tuấn Kiệt có tiếng tăm rất lớn. Tất cả mọi người đều là tu sĩ huyền vũ, tự nhiên rất có hứng thú với tỷ võ luận võ trên lôi đài, rất nhanh liền vây quanh Lưu Cao Lượng đến trước lôi đài. Nhóm thứ nhất hơn 10 lôi đài đều là lôi đài dùng cho linh đài cảnh, lôi đài khá cao cấp, đều là dùng vật liệu chân quý chế tạo, còn có trận pháp phòng hộ, để phòng ngừa người qua đường khi luận bàn ngộ thương quan. Nhưng những lôi đài này không sử dụng miễn phí, nếu muốn khởi động một lần lôi đài linh đài cảnh thì phải trả 10 viên linh thạch hạ phẩm. Lúc này, trên mấy lôi đài đang có tu sĩ huyền vũ tranh đấu, mọi người cùng thi triển chiêu số linh khí, đánh người tới ta đi, mỗi người đều có bộ dáng thực lực không tầm thường. Trường Ninh vệ không cho phép tư đấu, tu sĩ lên lôi đài, hoặc là vì giải quyết mâu thuẫn phân tranh, hoặc là khiêu chiến cao thủ thành danh, dương danh lập vạn. Lưu Cao Lượng giới thiệu, nếu thực lực đủ, có thể đánh lên hàng đầu 100 linh đài bảng, vậy thì phát đạt. Linh đài bảng 100 hạng đầu, Lý Minh Đường nóng lòng muốn thử. Hắn tự xưng là tư chất không tầm thường, Trừng Tiểu Thiên kiêu ất đẳng, tuy rằng mới vào linh đài cảnh không lâu, nhưng cũng có một kiện hạ phẩm linh khí bên người, trong nhà có hai lão tổ tông cũng không phải đối thủ của hắn. Mà y cũng nghĩ như vậy, hiển nhiên không chỉ mình y. Các người nghĩ gì vậy? Lưu Cao Lượng vừa nhìn nét mặt của bọn họ liền đoán được ý nghĩ của bọn họ, không khỏi dở khóc dở cười. Các người cho rằng, top 100 linh đài cảnh là chó mèo con chó đều có thể đi vào sao? Lưu Sư Huynh, ngài tiến vào top 100 rồi sao? Có người tò mò hỏi, các người cũng đừng trách ta. Lưu Cao Lượng đỏ mặt nói, loại thực lực như ta, đừng nói trước 100, ngay cả 1000, không, 1000 trước cũng không vào được. 1000 người đứng đầu cũng không vào được, mọi người đều không tin, nhao nhao đưa ra nghi vấn. Vậy ta sẽ dẫn mọi người đi xem một chút. Lưu Cao Lượng dẫn mọi người đi tới trước tấm bia đá bạch ngọc ghi chép 100 người đứng đầu bảng linh đài, chỉ vào người cuối cùng trên bảng, thứ 100, Trần Tấn Anh, thanh niên Trần Thị Đông Cảng, 47 tuổi, linh đài cảnh tầng 5, huyết mạch thiên kiêu. Trên bia đá tổng cộng có 100 cái lỗ khảm, phía trước mỗi một lỗ khảm đều có ký hiệu, trong lỗ khảm nạm một quả minh bài. Trên minh bài khắc tên người cùng tin tức đại khái thân phận tương ứng, vừa xem liền hiểu ngay. Thiên kiêu, linh đài cảnh tầng 5, thực lực như vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng chen chân trước 100. Lý Minh Đường dụi dụi mắt, có chút không dám tin. Đối mặt đối thủ cấp bậc như thế, hắn cũng không biết mình có thể chống nổi ba chiêu hay không. Cũng không phải ngay từ đầu đã khoa trương như thế. Lưu Cao Lượng bất đắc dĩ nói, mấy chục năm nay, danh sách vẫn luôn thay đổi, chậm rãi liền biến thành như vậy. Hiện tại trên bảng xếp hạng 100 người đứng đầu linh đài bảng, ai, một lời khó nói hết ha. Ta nhìn thấy tên của Đông Phương học tỷ, bỗng dưng, một người trẻ tuổi hưng phấn hô lên, ngày thứ 91, Đông Phương Linh Nhu, tộc nhân Đông Phương Thị Tân Cảng, học sinh thân truyền của trường Ninh huyện luyện đan hệ, 56 tuổi, linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong, huyết mạch thiên kiêu. Oa, Đông Phương học tỷ thoạt nhìn rất ôn nhu kia lại là 91 người. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, quá lợi hại. So với Lưu Sư Huynh lợi hại hơn nhiều. Lưu Cao Lượng mặt đỏ lên, ta chỉ là học sinh bình thường a, sao có thể so sánh với Đông Phương học tỷ. Chờ một chút, ta nhìn thấy cái gì? Bỗng dưng, lại có người lên tiếng kinh hô, đệ nhất linh đài bảng, Vương Bảo Quang, tộc nhân Trường Ninh Vương Thị, tộc nhân ưu tú Vương Thị tộc học, 25 tuổi, linh đài cảnh đỉnh phong, huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu. 25 tuổi, tuổi tác còn nhỏ hơn một bộ phận học sinh ở đây, nhưng người ta lợi hại như thế. Tuổi còn nhỏ đã là linh đài cảnh đỉnh phong, sợ là cách đột phá thiên nhân cũng không xa. Bất quá dưới Vương Bảo Quang, chính là huyết mạch đại thiên kiêu liên tiếp, người xếp hạng cuối cùng trong đại thiên kiêu chỉ có 13 tuổi, là hài tử của Sơn Âm Liễu Thị, nhưng dù vậy, hắn cũng xếp hạng thứ 87 trên linh đài bảng, sức chiến đấu còn lợi hại hơn Đông Phương học tỷ. Điên rồi sao, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới đến đâu Lưu Cao Lượng nhìn biểu tình không có kiến thức của bọn họ, không khỏi mỉm cười. Nhớ ngày đó. Khi lần đầu tiên hắn thấy bảng danh sách này, biểu hiện thực ra cũng chẳng tốt hơn gì so với bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên giống như nằm mơ. Ta dẫn các ngươi đi xem thiên nhân bảng đi, cái kia càng khoa trương hơn. Lưu Cao Lượng nói xong, liền kéo bọn họ đến trước thiên nhân bảng. Thiên nhân bảng cũng là một tấm bia đá bạch ngọc, chỉ là nhìn cao hơn một chút, rìa bia đá trang trí hoa văn càng thêm phức tạp, hoa lệ một chút, thoạt nhìn so với linh đài bảng càng có khí thế hơn. Thiên nhân bảng đệ nhất, Vương Anh Điệp. Tộc nhân Trường Ninh Vương Thị, công chúa Đại Càn Hoa Thụy, 47 tuổi, thiên nhân cảnh đỉnh phong, huyết mạch không rõ. 47 tuổi thiên nhân cảnh đỉnh phong, vậy chẳng phải thiếu một bước chính là tử phủ thượng nhân sao? Chưa đến 50 tuổi đã thành tử phủ thượng nhân, thế này cũng quá khoa trương đi, quả thực chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Lưu Cao Lượng cũng kích động không thôi nói, không sai. Hôm nay chúng ta phổ biến cho rằng, Hoa Thụy công chúa không chỉ là Trường Ninh thiên nhân đệ nhất, đồng thời cũng là thiên nhân đệ nhất toàn thế giới. Đang lúc bọn họ nói chuyện, bỗng dưng, bên cạnh có người hô to lên, phá quán đá quán rồi. Tuấn Kiệt thiên nhân cảnh Hàn Nguyệt tiên triều siêu phẩm Ngô Thị siêu phẩm, khiêu chiến tên thứ 9 thiên nhân bảng Công Tôn Chiêu Dã. Thành viên Hoàng Thất Xích Nguyệt Ma triều thân đồ tinh thần, điểm danh khiêu chiến vị vương Lạc Đồng của Tử Phủ bảng thứ 19. Truyền nhân nhị phẩm Tư Đồ Thị Đích Mạch Lương Quốc, khiêu chiến thiên nhân bảng thứ 21 tên Lôi Vạn Tuế. Xích Nguyệt Ma triều siêu nhất phẩm quý tộc Tiễn Thiên Thụy, khiêu chiến Tử Phủ bảng hạng 39 Thượng Quan Vân Khuyết. Theo tiếng hô to không ngừng vang lên, chung quanh lập tức bạo động lên. Lưu Cao Lượng cũng sửng sốt, lập tức kích động hẳn lên. Thế này, là bắt đầu rồi hả? Hắn biết, lần này Trường Ninh tham gia quốc công yến và hôn lễ nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy, những bảng danh sách này nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phân tranh. Những thanh niên tài tuấn của các quốc gia khác quả nhiên không kìm nén được. Gia trưởng của chúng ta là lôi đài bảng danh sách, lần này sợ là thật sự phải dựa vào trên bảng danh sách toàn thế giới rồi. Chương 263, bí mật lớn nhất của Thủ Triết Lão Tổ là... Theo từng tiếng khiêu chiến này, lập tức có người bắt đầu đưa tin hỏi thái độ của người bị khiêu chiến. Dựa theo tình huống bình thường, nếu là khiêu chiến giả cùng bị khiêu chiến giả bài danh xếp hạng chênh lệch quá lớn, hoặc là bị người khiêu chiến cảm thấy thực lực đối phương không đủ thanh danh, người bị khiêu chiến là có quyền cự tuyệt. Đây là một quy tắc hợp lý, nếu không người bài danh khá cao mỗi ngày chỉ ứng phó người khiêu chiến cuồn cuộn không dứt, phiền phức không nói, A Miêu A Cẩu đều có thể đến cào một chút, đụng đồ sứ gì đó, cái này bảo người ta còn sống thế nào được. Bất quá, người khiêu chiến lần này dù sao thân phận đặc thù, đều đến từ tiên triều, ma triều, hoặc là tuổi trẻ tuấn kiệt của các quốc gia khác, thực lực danh vọng cũng không thấp, cùng những người khiêu chiến trước kia không giống nhau, xác suất người bị khiêu chiến ứng chiến vẫn là tương đối lớn. Mà náo nhiệt như vậy là không dễ dàng gặp được, há có thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vốn chỉ đi ngang lôi đài đều không muốn đi, thuận tiện còn hô bạn dẫn đường bắt đầu lôi kéo bằng hữu người quen cùng nhau tới xem náo nhiệt. Rất nhanh, tin tức có nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đến cửa khiêu chiến liền giống như ngồi hỏa tiễn ở trên Tân Bình trấn truyền ra, không ngừng có người vọt tới lôi đài bên này, thế cho nên lôi đài bên này càng ngày càng náo nhiệt. Mà cùng lúc đó, phụ cận lôi đài, một ít trà lâu có tầm nhìn và góc độ tốt, cũng đã sớm bị người bao xuống. Trong đó một tòa trà lâu, là bị một đám thương nhân ma triều đường xa đến đây dùng nhiều tiền bao trọn. Bên ngoài trà lâu, một đội hộ vệ thương đội ma khí dày đặc tùy ý đứng đấy, bề ngoài nhìn như thoải mái, kỳ thực đem cửa chính, cửa hông, cùng với bất kỳ cửa ra vào nào đều bảo vệ được, đem người không liên quan xa xa ngăn cách. Rất nhiều người cũng là theo bản năng tránh đi bọn họ, tựa hồ không quá nguyện ý xung đột với người của ma triều. Tuy nói hiện giờ quan hệ giữa hai triều tiên ma không thể so với trước kia, và lại trên phương diện quốc sách đã khai thông trao đổi và thông thương, nhưng quán tính tư duy hình thành nhiều năm cũng không phải dễ dàng phá vỡ như vậy, đa số người theo bản năng vẫn có chút không muốn giao tiếp với người ma triều. Trong đám thương nhân ma triều này, có một ông lão ăn mặc có chút khiêm tốn. Lão giả này mặc trang phục trưởng quỹ bình thường, tóc hoa râm, ánh mắt tinh minh, thoạt nhìn không khác gì trưởng quầy thương hội bình thường. Mặt ngoài, hắn là trưởng quầy của một đại thương hội ma triều, nhưng kỳ thực lại là ma hoàng cải trang biến ảo mà thành. Từng nhiều lần ma hoàng có kinh nghiệm tự hành biến ảo, sợ là ngay cả trước mặt vương Thủ Triết cũng không nhất định có thể nhận ra được. Ôi, lão tổ tông, không ngờ tiên triều cũng có chủ ý tương tự như chúng ta. Huyết Hải Vương cũng cải trang thành quản sự thương đội cao mày, hai đầu lông mày bất giác toát ra vài phần sầu lo, ra tay khiêu chiến đệ cửu thiên nhân bảng, đây là thế tới rào rạt a. Sợ cái gì, ma hoàng trừng mắt nói, hiện giờ tiên triều mạnh cũng chỉ mạnh ở trên số lượng chiến lực cao cấp của Mục Vân cùng chân tiên cảnh, luận về thực lực tổng thể, tiềm lực của thế hệ trẻ chúng ta cũng không kém hơn là bao. Bệ hạ nói đúng, sư lão nghiêm mặt nói, lần này chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, các lộ tuổi trẻ tuấn kiệt trong triều đều mang đến kiến thức xã giao. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là phải chiếm cứ 30 danh ngạch trên mỗi bảng danh sách, đè ép khí diễm của tiên triều xuống. Mà ngay lúc sư lão phát ra lời nói hùng hồn, trên lôi đài, trận đấu lôi đài đầu tiên cũng bắt đầu. Người đầu tiên tiếp nhận khiêu chiến là hạng 9 thiên nhân bảng, Công Tôn Chiêu Dã. Công Tôn Chiêu Dã vừa vặn ở gần đó, nghe nói đối phương chính là siêu phẩm tinh anh Mô Thị, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn ứng chiến. Công Tôn Chiêu Dã là thế hệ trẻ tuổi được Sơn Dương Công Tôn thị tỉ mỉ bồi dưỡng tạo ra, tập hợp tài nguyên gia tộc trên người, cấp độ huyết mạch đạt đến tình trạng đại thiên kiêu giáp. Kỳ vọng của Công Tôn thị đối với hắn là, tương lai thấp nhất cũng phải xung kích một chút thần thông cảnh trung hậu kỳ, nếu có cơ duyên đặc thù nói không chừng còn có thể thành tựu lăng hư cảnh. Hắn đại biểu cho dã tâm của tộc trưởng Công Tôn thị Công Tôn Diễm, tương lai bước chân quan trọng hơn với biểu ca Vương Thủ Triết, ít nhất trùng kích thế gia nhị phẩm, thuận tiện quan sát thế gia nhất phẩm một chút. Bất quá Hàn Nguyệt Ngô Thị là một siêu nhất phẩm thế gia, tuy còn kém xa so với thời kỳ Xích Nguyệt Trừ Thị cường thịnh, nhưng gia tộc cũng có đủ ba lăng hư lão tổ, hơn nữa đích mạch tuấn kiệt ưu tú của bọn họ Ngô Anh Hạo, thế nhưng người tranh đoạt phủ chủ Tuy Vân công chúa, tương lai vô cùng có khả năng trở thành tiên hoàng đế. Đến lúc đó, Hàn Nguyệt Ngô thị chắc chắn nước lên thì thuyền lên, một lần nữa tiến vào con đường phát triển nhanh chóng. Mà thanh niên đại thiên kiêu Ngô thị đại biểu Hàn Nguyệt xuất chiến lần này Ngô Thịnh Trác, chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của hắn, thực lực không thể khinh thường. Song phương ai mạnh ai yếu, càng chưa biết, bảng danh sách xuất hiện nhiều năm như vậy, thi đấu khiêu chiến cử hành nhiều lần như vậy, sớm đã có quá trình cố định. Theo Công Tôn Chiêu Dã bên kia ứng chiến, liền có trọng tài phụ trách lôi đài chiến giải phong lôi đài, mở ra một loạt trận pháp trên lôi đài. Ngô Thịnh Trác dẫn đầu lên lôi đài, là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Ngô thị. Hắn vốn là trẻ tuổi tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, lúc phiêu nhiên rơi xuống lôi đài, tay áo lay động, tư thái phong lưu, quả nhiên tiêu sái nói không nên lời, lập tức dẫn tới không ít người chú ý cùng hoan hô. Một số cô gái trong học viên đại chu nhìn mà hai má cũng nóng lên, kìm lòng không được thấp giọng thì thào, thật không hổ là công tử của thế gia siêu phẩm, thật sự là rất đẹp trai, trên người hình như khoác hào quang. Nhưng nam hài trong học sinh lại đều lộ ra vẻ hâm mộ ghen tị, hận không thể chính mình là Ngô Thịnh Trác, hào quang chói mắt, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Thậm chí trong lòng còn không phục, Ngô Thịnh Trác này không phải là ỷ vào hào quang thế gia siêu phẩm sao? Nếu đổi lại là bọn họ, xuất thân từ thế gia siêu phẩm, từ nhỏ tài nguyên hậu đãi, cũng không thấy được so với hắn kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, bọn họ không hiểu, cho dù là thế gia siêu phẩm, tài nguyên cũng có hạn, mà người cùng thế hệ lại nhiều vô số kể, bên trong cạnh tranh kịch liệt vượt xa những tiểu thế gia thất bát phẩm kia. Học sinh trẻ tuổi như đại chu đến, chỉ là một rúm quần chúng ăn dưa. Trên thực tế, trong đại càn quốc người đến Trường Ninh phát triển càng nhiều, mà đại lương các quốc gia nhân tộc cũng có lưu học sinh ở chỗ này. Bên ngoài lôi đài thiên nhân rất nhanh đã chật cứng người, bị vây chật như nêm cối. Lúc này, Công Tôn Triều Dã mới khoan thai đến chậm. Trên người hắn mặc một bộ trang phục huyền vũ, như lưu tinh rơi xuống lôi đài. Khác với Ngô Thịnh Trác phong độ nhẹ nhàng, hiển lộ hết phong phạm con cháu thế gia, Công Tôn Triều Dã lại có vẻ cuồng dã rất nhiều, thân hình cao lớn uy mãnh, cơ bắp từng khối phồng lên, đi hiển nhiên là con đường cương mãnh thể tu. Thoáng khách sáo hàn huyên hai câu, Ngô Thịnh Trác và Công Tôn Triều Dã liền chính thức bắt đầu đối chiến. Hai người một người là nhẹ nhàng phiêu giật, di chuyển toàn trường, một người lại uy mãnh bá đạo, từng bước ép sát. Tư chất huyết mạch của hai người đều không tầm thường, đều có huyết mạch đại thiên kiêu giáp, tuổi tác cũng đều là 80 tuổi, cách thiên nhân đỉnh phong không xa, hơn nữa còn đều có một vũ khí cấp linh bảo thần thông, thực lực rất là gần gũi. Trận chiến này, hai người đánh đến người tới ta lui, lực lượng ngang nhau, dường như trong khoảng thời gian ngắn không phân ra thắng bại. Mà làm đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, bọn họ cũng đều đã nắm giữ tiểu thần thông của mình, đối với pháp tắc có lĩnh ngộ của mình, sơ bộ có đạo của mình. Đối chiến, thần thông chi lực tung hoành trên toàn bộ lôi đài, năng lượng quang mang không ngừng nổ tung cơ hồ che mất thân hình hai người, quả nhiên là đặc sắc vô cùng, khiến người ta không kịp nhìn. Với độ tuổi của bọn họ mà nói, biểu hiện như vậy tuyệt đối xứng đáng với một câu kinh diễm. Đại lão ẩn giấu khắp nơi không khỏi âm thầm gật đầu. Hai người trẻ tuổi này quả thật không tầm thường. Xem ra, số lượng vàng trên thiên nhân bảng của Trường Ninh còn lớn hơn một chút so với dự đoán của bọn họ. Cùng lúc đó, bên cạnh một tửu lâu cao ngất khác, cũng có người đang chú ý trận đấu. Tửu lâu này cao chừng 100 tầng, từ mặt đất nhìn giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng tầng trời, khí thế bàng bạc, cực kỳ bắt mắt. Tửu lâu này chính là Đại Tửu Điếm Liên Tỏa Vương Thị, chi nhánh Tân Bình. Tầng cao nhất của tửu điếm, có một ít gian lăng hư cực kỳ xa hoa, những gian phòng này tầm nhìn rộng rãi, có loại khí tượng quan sát muôn dân trăm họ. Đương nhiên, trong lăng hư sáo không phải nói chỉ có lăng hư cảnh mới có thể ở, chỉ cần cho được phí ăn ở đắt đỏ, tu sĩ luyện khí cảnh cũng có thể vào ở. Cái tên phòng lăng hư sáo này, càng nhiều là một loại tượng trưng cho thân phận và địa vị. Bên trong phòng chữ thiên số 3, ở trước cửa sổ vừa đúng lúc có thể thấy lôi đài. Giờ phút này, trong sofa trước cửa sổ, đang lười biếng nằm một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị. Mỹ nhân này xinh đẹp diễm lệ bức người, lại không giống như cửu vĩ yêu đế đi con đường mê hoặc người, trên người càng nhiều hơn một cỗ tôn quý cùng khí phách khó tả, giống như thiên hạ này nên bị nàng dẫm dưới chân vậy. Mỹ nhân này rõ ràng chính là Mục Vân Tiên Hoàng, lần này Tiên Hoàng cũng cải trang như ma hoàng, không lộ thân phận với bề ngoài. Bất quá, lúc này trong phòng không có người khác, nàng liền tháo xuống ngụy trang, mặc vào một bộ áo ngủ thiên tàm ti cửu giai vừa mua giá trên trời, tư thái lười biếng nằm trong ghế sofa, lộ ra tư thái kiều mị. Tiên chỉ của nàng bưng chén rượu tiên đắt tiền, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, khẽ nhấp một ngụm, thủ chiết công tử, chúng ta có nên đánh cược một lần hay không, rốt cuộc là Ngô Thịnh Trác thắng hay là Công Tôn Triều Dã thắng. Ánh mắt Phương Thủ Chiết phức tạp nhìn Mục Vân Tiên Hoàng, bệ hạ, ngài bảo Ninh Kham báo cho ta biết, nói là có chuyện khẩn cấp bí mật hẹn gặp, là vì xem bọn nhỏ tỷ đấu. Bất quá sau khi hắn nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn lần thứ hai, mà là rũ mắt xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay Mục Vân Tiên Hoàng ăn mặc quá bốc lửa, bộ đồ ngủ này quá trong suốt cùng tiết kiệm rồi. Vương Thủ Chiết hắn chẳng qua chỉ là một người phàm có được thất tình lục dục, nhìn thêm vài lần hơn phân nửa không cầm cự được. Mục Vân Tiên Hoàng đảo mắt, tức giận liếc Vương Thủ Chiết một cái, nếu ta không nói như vậy, người sẽ âm thầm hỏa tốc chạy tới. Cái này, Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nói, bệ hạ à, gần đây trong nhà ngoại thần bận rộn việc riêng, nếu không có chuyện khẩn cấp trước. Ngồi xuống rồi hắn nói, Mục Vân Tiên Hoàng tức giận đến mức thân thể run lên, chỉ vào hắn nói, đừng tưởng rằng bản hoàng không biết, ở nhà ngươi chỉ là một đại lão gia không quản chuyện vặt vãnh, cả ngày chỉ uống trà trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc trẻ con. Đổi lại cái cớ, ách, ngoại thần đây là sợ gây ra hiểu lầm, đối với danh dự bệ hạ bất lợi. Không sao, bản hoàng hiện tại cảnh giới vững chắc ở chân tiên trung kỳ, da mặt cũng đủ dày, không quan tâm danh dự. Cùng lắm trước tiên về hưu, để Tuy Vân trưởng quản chính sự, Phú Quý cùng Mộng Vũ hiệp chính, lại đổi cái cớ. Vương Thủ Chiết thở dài thật sâu, ta sợ Nhược Lam hiểu lầm. Lời vừa nói ra, ánh mắt Mục Vân Tiên Hoàng lóe lên vẻ kiêng kỵ. Bất quá cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, thoáng chốc thái độ của nàng lại trở nên cường ngạnh, Nhược Lam muội muội thân mang Nguyên Thủy Thánh Đồ, đích xác tiềm lực vô cùng, bất quá bây giờ chỉ sợ còn xa mới là đối thủ của ta. Vương Thủ Chiết lập tức giở khóc giở cười nói, bệ hạ, đây không phải vấn đề đánh nhau thắng thua. Vương Thủ Chiết, người ra sức khước từ như thế, chẳng lẽ là muốn trêu chọc là không nhận nợ sao? Mục Vân Tiên Hoàng tức giận đến nhướng mày, ngữ khí cũng dần trở nên sắc bén, hay là chuẩn bị các loại lợi ích sau khi lấy được, ăn sạch sẽ không nhận nợ. Vương Thủ Chiết kinh ngạc, sao bệ hạ lại nói vậy? Chát, Mục Vân Tiên Hoàng đột nhiên ném một viên ngọc bội ra, chỉ vào nó nói, ngươi dám nói, ngươi không phải vật tùy thân của ngươi. Ngọc bội nhanh như chớp lăn đến trên bàn trà, thông qua ánh đèn sáng ngời trong tửu điếm, có thể thấy rõ ràng hoa văn đơn giản trên ngọc bội, bao tương ôn nhuận, cùng với dấu vết mài mòn trên bề mặt, rõ ràng chính là miếng ngọc bội thiếp thân của Vương Thủ Chiết lúc còn trẻ. Ách, con ngươi của Vương Thủ Chiết đều dựng lên, thứ này, sao lại ở trong tay bệ hạ, khó trách hắn vẫn luôn không tìm được, chờ một chút, không đúng a, gian phòng của hắn, trước mắt chỉ có thị nữ, Nhược Lam, Vương Tông Thế, Vương Ly Tầm có thể đi vào, những hài tử khác đều lớn rồi, không thể xông vào gian phòng của cha mẹ. Tông Thế là một nam hài ngoan điển hình, từ trước đến nay luôn tuân theo khuôn phép. Thời gian ngọc bội mất tích, Vương Ly Ly giống như có chút lén lén lút lút, bộ dạng như có tật giật mình. Vương Thủ Chiết lập tức hiểu ra, nhất định là tên khốn Vương Ninh Hy kia vì hoàn thành nhiệm vụ, giật dây Vương Ly trộm cắp ngọc bội của hắn. Thật là to gan, ngay cả lão tổ tông cũng dám bán, quay đầu lại nhất định phải đem chân của hắn. Vương Thủ Chiết còn chưa nghĩ xong, đã bị Mục Vân Tiên Hoàng đặt một thùng trên ghế sofa. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Vương Thủ Chiết, hung tợn nói, ngươi còn dám kiếm cớ, cũng đừng trách bản hoàng trở mặt. Ung ục ung ục, Vương Thủ Chiết khó khăn nuốt nước miếng, bệ hạ, vẫn như lúc trước, gọi ta là Mục Vân, còn nữa, không cho phép xưng hô. Được rồi, Mục Vân, Vương Thủ Chiết hơi chột dạ nói, ngươi nói đúng, rảnh rỗi không có việc gì chúng ta cùng nhau xem thi đấu lôi đài, tâm sự cũng rất thú vị. Mục Vân Tiên Hoàng lúc này mới hài lòng buông hắn ra, giúp hắn sửa sang lại vạt áo ngổn ngang một chút. Sau đó lại cầm chén rượu lên, uống tiên tử, rượu này của công tử, ủ rất thú vị. Đây là rượu hồ lô ủ rượu của Tửu Đao Tiên tự động ủ. Vương Thủ Chiết hào phóng nói, nếu ngươi thích, ta tặng hồ lô này cho ngươi. Cái này không cần đâu, ta nếu cần, trực tiếp hỏi ngươi đòi là được. Mục Vân Tiên Hoàng ngược lại có vẻ khá hài lòng, bây giờ chúng ta có thể tán gẫu một chút chuyện thú vị rồi chứ. Chuyện thú vị, à, đúng rồi, ta đã thấy đứa bé Triều Dã kia mấy lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Thủ Chiết bắt đầu phân tích say sưa, thiên tư tốt, ngộ tính không tệ, khuyết điểm duy nhất chính là tính tình hơi nóng nảy một chút. Trái lại tiểu tử Ngô Thịnh Trác kia, dường như có vài phần âm hiểm xảo trá, người xem hắn ở giai đoạn trước đều là không ngừng kiềm chế tiêu hao, hơn nữa không ngừng trêu chọc tính khí Triều Dã. Xem ra, đứa bé Triều Dã kia thua rất lớn, cái gì gọi là âm hiểm giả dối, khi ngươi và Vương Phú Quý tính kế người, âm hiểm hơn nhiều so với Ngô Thịnh Trác. Cùng là tính toán, thả Vương thị các ngươi liền gọi là trí tuệ chiến thuật, thả trên người Tuấn Kiệt Tiên Triều chúng ta gọi là âm hiểm. Mục Vân Tiên Hoàng không phục nói. Mục Vân nói có lý, ta quay đầu lại khắc sâu suy nghĩ lại. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ đổi giọng, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi. Lúc trở lại hắn nhất định phải đánh Vương Ly Như Tử một trận. Nhà đầu kia ngây thơ thành thật, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ đã không học tốt, vậy mà học được cách hố cha. Mà trên lôi đài, cục diện quả nhiên như vương thủ chiết dự liệu. Công Tôn Triều Giã bị chiến thuật du tẩu của Ngô Thịnh Trác làm cho mất bình tĩnh, cảm xúc dần dần nôn nóng, đại chiêu liên tiếp phát ra, cuối cùng bị Ngô Thịnh Trác tìm được sơ hở, nhất cử đánh bại. Phía dưới huyên náo một mảnh, bất quá cũng có rất nhiều người hoan hô ủng hộ Ngô Thịnh Trác, cho rằng hắn có dũng có mưu. Sau khi Công Tôn Triều Giã bị đánh bại, Ngô Thịnh Trác liền thay thế thứ tự ban đầu của Công Tôn Triều Giã, trở thành người thứ 9 mới, mà thứ tự của tất cả mọi người phía sau Công Tôn Triều Giã đều lần lượt trượt xuống. Công Tôn Triều Giã cũng trở thành người thứ 10. Tiếp theo, lại là Lương Quốc Tư Đồ Dương Vũ, khiêu chiến Lôi Vạn Tuế của Trường Ninh Lôi Thị. Nhiều năm trôi qua, hiện giờ một số gia tộc thông gia của Vương Thị cũng đều lục tục có tộc nhân tu luyện đến Tử Phủ Cảnh. Nhưng, vì không muốn đoạt danh tiếng của Vương Thị, bọn họ chỉ tuyên bố mình là thế gia ngũ phẩm bình thường. Chỉ có sau khi Vương Thị hoàn thành yến hội quốc công, bọn họ mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp, tấn thăng thế gia tứ phẩm. Mà thế gia tứ phẩm, mặc dù chỉ cách thế gia ngũ phẩm một đường, nhưng địa vị lại hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng, Đại Càn là một quốc gia lập quốc còn chưa đến một vạn năm, số lượng thế gia thượng tầng vẫn luôn là ít ỏi. Trước khi Trường Ninh Vương Thị thăng lên tam phẩm, Đại Càn tổng cộng cũng chỉ có Đại Càn Triệu Thị một nhị phẩm, Đại Càn Vương Thị, Đại Càn Trần Thị, Đại Càn Công Giá Thị ba tam phẩm, lại xuống tới tứ phẩm. Điều này cũng dẫn đến thế gia tứ phẩm có địa vị cực cao ở Đại Càn, trong triều có không ít trọng thần cũng đều xuất thân từ thế gia tứ phẩm. Mà số lượng thế gia tứ phẩm tổng cộng cũng không quá mười mấy, còn đa số đều tập trung ở Quy Long Thành. Một khi những gia tộc thông gia như Vương Thị thăng cấp lên tứ phẩm, số lượng thế gia tứ phẩm của Đại Càn sợ là sẽ tăng lên một phen. Bởi vậy cũng có thể thấy, thực lực những thế gia thông gia này của Vương Thị mạnh đến mức nào. Mà Trường Ninh Lôi Thị là một trong những thế gia có quan hệ thông gia sớm nhất với Vương Thị, mấy năm nay tự nhiên cũng phát triển vô cùng tốt. Nhiều năm trôi qua, hiện giờ Lôi Thị cũng không phải chuyện đùa, đội quan gia tộc bày biện ra dáng vẻ ra dáng. Lôi Vạn Tuế chính là tuổi trẻ tuấn kiệt, đại thiên kiêu ất đẳng huyết mạch của Lôi Thị. Mà Tư Đồ Dương Vũ của Lương Quốc cũng không yếu, chính là tuổi trẻ tuấn kiệt đại danh đỉnh đỉnh của toàn bộ Lương Quốc hiện giờ. Cái trận đấu này lại đánh rất kịch liệt, bất quá cuối cùng vẫn là Lôi Vạn Tuế kiên trì đến cuối cùng, bảo vệ xếp hạng. Bất quá Tư Đồ Dương Vũ này cũng không nhụt chí, tuyên bố sau khi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tiếp tục khiêu chiến vị trí thứ 25 của thiên nhân bảng Trần Thế Chiêu. Đó là một vị thanh niên tuấn kiệt đến từ Đại Càn Trần Thị. Sau đó lại là người khiêu chiến thứ ba. Hiển nhiên, lần này Tiên Triều và Ma Triều đều âm thầm có không ít động tác, chuẩn bị ở trên bảng xếp hạng một phen, một bộ muốn tuyên cáo đối phương, tư thế ta mới là lão đại. Ngay lúc thiên nhân bảng đánh vô cùng kịch liệt, linh đài bảng cũng liên tiếp phát sinh biến động, người trẻ tuổi đến từ tiên ma lưỡng triều cùng các thuộc quốc thay nhau ra trận, bắt đầu đánh bảng. Lưu sư huynh, đây là xảy ra chuyện gì? Ngay khi đám người Lưu Cao Lượng xem náo nhiệt, một đám học sinh Trường Ninh huyện chen vào. Cùng đi với bọn họ còn có tiên sinh các hệ, phía sau thậm chí còn đi theo một vị nam tử có diện mạo uy nghiêm. Lục viện trưởng, Lưu Cao Lượng vội vàng bước lên phía trước bái kiến, lại cùng các vị tiên sinh cùng các học sinh lần lượt hành lễ. Vị Lục viện trưởng này, chính là đương kim viện trưởng Trường huyện học Lục Hướng Huy. Lúc trước hắn vốn chỉ là một đệ tử bình thường trong Lũng Tả học cung, chỉ vì dẫn đường cho Vương Ly Giao một lần, liền vận khí bùng nổ trở thành tùy tùng của Vương Ly Giao. Những năm sau đó, hắn vẫn luôn cẩn trọng làm việc cho Vương Ly Giao, bởi vì làm việc kiên định, ít có sai lầm, không thiếu chỗ tốt, có thể nói là một đường thăng chức rất nhanh. Hiện giờ, hắn mới hơn 200 mấy tuổi, cũng đã thành công bước vào Tử Phủ Cảnh, trở thành một đại nhân vật chân chính một phương. Luận về địa vị, mặc dù bây giờ hắn còn không bằng các đại lão học cung như Huyền Diêu Thượng Nhân, Trường Xuân Thượng Nhân, nhưng cũng đã không kém cỏi quá nhiều. Hái Tinh sư đệ, Lưu Cao Lượng lau mồ hôi, nói với một người trẻ tuổi trong đám người, ngài vốn xếp hạng 93, sợ là giữ không được. Mọi người tập trung nhìn vào bảng xếp hạng, khá lắm, trên linh đài bảng đã có vài vị linh đài cảnh bị chọn, vốn xếp hạng thứ 93 Đông Phương Trích Tinh lần lượt giảm xuống, đã hạ xuống đến 97, Đông Phương Linh Nhu cũng từ 91 vị xuống đến 95 vị. Đông Phương Trích Tinh, chính là thanh niên tuấn kiệt lục phẩm Đông Phương Thị mới quật khởi gần đây của Tân Bình Chấn. Hắn vốn chỉ là huyết mạch tiểu thiên kiêu ất đẳng, nhưng những năm này Đông Phương Thị một mực ghìm chặt dây lưng quần liều mạng âm thầm trợ giúp, chính hắn cũng không chịu thua kém, đạt được không ít khen thưởng học phần thưởng, cuối cùng thành công chen thân vào hàng ngũ thiên kiêu, chiếm một vị trí trên linh đài bảng. Điều này đối với bất kỳ một thế gia nào mà nói đều cực kỳ không dễ dàng. Nguyên nhân không có gì khác, Trường Ninh Vương Thị và những gia tộc thông gia khác quá mạnh mẽ, đặc biệt là Vương Thị, quả thực là liên tục xuất hiện trên địa bá bảng. Đứng thứ nhất là yêu nghiệt Vương Bảo Quang, thậm chí có thể vượt cấp đánh thiên nhân cảnh cấp thiên kiêu, sức chiến đấu đó không phải mạnh bình thường. Tinh phong huyết vô a, Đông Phương Trích Tinh thấy một màn như vậy cũng là không thể làm gì, các lộ thiên kiêu hai triều tiên ma gia nhập tranh bảng, trong khoảng thời gian này danh sách nhất định là phong vân biến ảo khó lường. Loại thiên kiêu đuôi xe như bọn họ, sợ là không có bảng danh sách, trừ phi tu luyện tới linh đài cảnh đỉnh phong mới xông vào. Bất quá khi đó nội quyển sợ là càng nghiêm trọng, có trời mới biết thiên kiêu còn có thể chen vào top 100 hay không. Một đám học sinh Đại Chu càng tuyệt vọng, bọn họ đến học Đông Càn Trường Ninh là trung tâm của thế giới sao, sao lại có nhiều biến thái như vậy. Nơi này thật là đáng sợ, mẫu thân, hu hu, ta muốn về nhà. Mà ngay tại thời điểm vô cùng náo nhiệt phía dưới, trong căn phòng lăng hư trên tử lâu, Mục Vân Tiên Hoàng đã tự rót cho mình không ít rượu, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng bị đổ không ít. Thủ Chiết công tử, ta và ngươi cùng uống một chén. Vương Thủ Chiết, có phải ngươi không nể mặt bổn hoàng không? Thủ Chiết à, ta và ngươi là đồng minh cùng tác chiến, không phải ngay cả chút mặt mũi này cũng không có chứ. Dưới sự uy hiếp liên tục của Mục Vân Tiên Hoàng, Vương Thủ Chiết bị ép uống không ít rượu. Đây đều là tiên linh tử do gạo tiên linh sản xuất, cho dù thể chất của Vương Thủ Chiết có mạnh mẽ hơn nữa, uống nhiều chén vào bụng như vậy cũng có chút lâng lâng. Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, tư thế này của bệ hạ giống như là muốn ăn thịt người, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngay tại hắn vắt hết óc mưu đồ thoát thân tính giờ. Bỗng dưng, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đối thoại, giám đốc công quản, phòng chữ thiên phòng số 3 này đã có khách rồi, vậy thì thôi. Không sao không sao, phòng này tầm nhìn quan chiến tốt nhất, tự nhiên là phải ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của công tử. Một vị nam tử trung niên khác vang lên thanh âm, ta tra xét kỷ lục, đặt phòng này bất quá là một du khách độc thân tiên triều ngũ phẩm thế gia, chúng ta cho nàng giá gấp 3, đổi lại phòng chữ thiên số 4 cho nàng, nàng dựa vào không kiếm được nhiều tiền phòng, nơi nào sẽ không nguyện ý. Công tử ngài yên tâm, hết thảy giao cho ta xử trí. Trong lúc nói chuyện, leng keng tiếng chuông cửa đã vang lên, Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, Mục Vân, ta trốn trước. Nói xong, hắn muốn xé mở không gian chạy trốn trước. Trốn cái gì mà trốn, chúng ta còn chịu uống sảng khoái đâu. Mục Vân Tiên Hoàng rất không hài lòng nắm lấy cánh tay Vương Thủ Chiết, kéo hắn về phía ghế salon bên cạnh, sau đó dùng thần niệm mở cửa ra, ta trước thu dọn khách không mời mà đến, người ta sẽ tiếp tục uống chung. Giặc giặc, cửa bị mở ra, một vị nam tử trung niên ăn mặc như quản lý và một vị công tử trẻ tuổi tuấn tú khí chất bất phàm xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn kỹ lại, dáng dấp công tử trẻ tuổi kia lại còn có một chút giống Vương Thủ Chiết. Vị khách quý, giám đốc trung niên lễ phép hướng về phía hai người trong phòng thi lễ, mỉm cười đang định nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn, vị công tử trẻ tuổi kia lại đột nhiên sắc mặt đại biến, một phát túm lấy hắn ném ra ngoài, sau đó xông vào, đùng một tiếng đóng cửa lại. Công tử trẻ tuổi cả người tựa ở trên cửa, quay đầu không dám nhìn cảnh tượng trong phòng, trên trán càng có từng giọt mồ hôi trượt xuống, biểu tình cứng ngắc, con người đăm đăm, bộ dáng giống như đã phá vỡ một đại bí mật cực kỳ đáng sợ. Mà giờ khắc này, nội tâm công tử trẻ tuổi cũng sụp đổ, trong đầu cũng chỉ còn lại một cái ý niệm, làm như vậy. Lần này phải làm sao bây giờ? Vương Bảo Quang, Vương Thủ Chiết trừng mắt nhìn người trẻ tuổi kia, tức giận nói, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Vị công tử trẻ tuổi này, đúng là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi danh tiếng vô hạn, Vương Bảo Quang. Bây giờ số lượng tộc nhân của Trường Ninh Vương Thị đã gần 2.000, hơn nữa còn đang gia tăng từng năm, rất nhiều tiểu bối Vương Thủ Chiết cũng đã không nhận ra đầy đủ. Nhưng Vương Bảo Quang xuất thân dòng chính thứ mạch của Vương Thị, chính là tăng tôn của con trai Vương Thất Hạo, Vương An Anh, cũng là tự bối số lượng bảo trước mắt không nhiều trong dòng chính của Vương Thị, Vương Thủ Chiết đương nhiên là rất quen thuộc với hắn. Lão tổ gia gia ngài yên tâm, ta rất nghiêm túc. Vương Bảo Quang ủng ục một tiếng nuốt nước miếng, hai chân sắp mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, ta bị đánh chết cũng không biết gọi. Cái gì mà thất bát lạc, Vương Thủ Chiết may là không bị hắn làm cho tức chết, ta chỉ là uống một ngụm rượu với Mục Vân bệ hạ, hàn huyên một chút về đại thế của thế giới tương lai mà thôi. Mục Vân bệ hạ, tiên hoàng, Vương Bảo Quang càng như bị sét đánh, nước mắt không chịu thua kém theo má rầm rầm chảy xuống. Phiền toái lớn rồi, hắn vậy mà đánh vỡ bí mật của lão tổ gia gia cùng tiên hoàng bệ hạ. Hu hu, bát quái lần trước tông côn lão tổ nói riêng, quả nhiên là thật. Chương 264, quần tinh lấp lánh, Vương Thị Dương Oai, biểu cảm của tiểu tử Vương Bảo Quang này như thế, sao Vương Thủ Chiết có thể không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì? Hắn lập tức giận sôi máu, khóe miệng cũng giật giật. Đứa nhỏ này còn có thể làm được sao? Đơn giản chuyển đến vùng đất nghèo nàn mài giũa tôi luyện đi. Nhưng sắc mặt Vương Thủ Chiết càng lạnh, Vương Bảo Quang càng sợ, đến cuối cùng, cả người đều bắt đầu run lẩy bẩy, hận không thể trực tiếp tê liệt đi lên. Được rồi, Thủ Chiết, ngươi đừng hù dọa trẻ con nữa. Mục Vân Tiên Hoàng vung cánh tay ngọc lên, kéo Vương Thủ Chiết sang một bên, lập tức ôn hòa nhìn về phía Vương Bảo Quang, trấn an nói, đứa nhỏ này chính là Bảo Quang đúng không? Đệ nhất linh đài bảng, chậc chậc, đúng là không tệ. Nói xong, Mục Vân Tiên Hoàng tiện tay móc ra một đống linh thạch sáng lấp lánh, run tay đem chúng xếp thành một chuỗi trôi nổi đến trước mặt Vương Bảo Quang, nào nào, đến đây, trước tiên đừng khóc, những thứ này xem như là quà gặp mặt của ngươi. Những linh thạch này sáng bóng loáng, giống như linh khí tinh khiết áp xúc ngưng tụ thành, tản ra linh khí tinh khiết thấm vào ruột gan. Chỉ một thoáng, Vương Bảo Quang đã ngừng chảy nước mắt, nước miếng đều sắp chảy ra, cực, cực phẩm linh thạch. Hắn một tay cầm linh thạch cực phẩm, đếm liền ba lần, trọn vẹn 10 viên. Hắn ta lập tức hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng lên, liên tục bái tạ tiên hoàng, đa tạ tiên hoàng bệ hạ ban thưởng. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận từng ly từng tí thu 10 viên linh thạch cực phẩm vào nhẫn chữ vật, đồng thời vô cùng coi trọng vỗ ngực rung động, cam đoan nói, bệ hạ yên tâm, ngài và lão tổ gia gia của ta đang gặp riêng ở đây, ta nhất định sẽ giữ kín miệng, tuyệt đối sẽ không có chút tin đồn nào truyền ra ngoài. Trực bản hoàng không quan tâm phong ngôn phong ngữ, bất quá lão tổ gia gia nhà ngươi là người tiếc danh. Mục Vân Tiên Hoàng nói xong liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái, mị nhãn như tơ, ý vị thâm trường, thôi thôi, việc này đích xác không nên tuyên dương. Vương Thủ Chiết nghe được một giọt mồ hôi lạnh, hai người các ngươi đừng càng nói càng thái quá. Ta và Mục Vân chỉ thảo luận một chút đại sự của nhân tộc. Vâng vâng vâng, Vương Bảo Quang cười đến dịu dàng, lão tổ gia gia nói đúng lắm. Đối với lời nói của lão tổ gia gia, hắn căn bản là nửa chữ cũng không tin, cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngó ngó bệ hạ mặc quần áo. Ai u, hắn tuổi còn quá nhỏ huyết khí phương cương cũng không dám liếc mắt một cái, còn có lão tổ gia gia lúc gọi bệ hạ là Mục Vân, kêu không cần phải nói nhiều thân thiết, chỉ cái này, lại còn muốn lừa gạt hắn nói chuyện gì không? Kẻ ngu mới tin chuyện ma quỷ của lão tổ gia gia. Vừa nghĩ đến đây, Vương Bảo Quang liền mở to mắt nhìn lão tổ gia gia, ánh mắt chờ mong. Ngay cả bệ hạ cũng phí miệng, ngài không có ý tứ gì sao? Nếu một chút ý tứ cũng không có, vậy thì quá không thú vị. Mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, tên hỗn trướng này học được từ đâu thế? Hắn cũng không quen tật xấu này, lập tức lách mình tiến lên, không đợi hắn kịp phản ứng, đã xách cổ Vương Bảo Quang ném ra ngoài. Y tiện tay đóng cửa lại, nhưng mà, qua chừng 10 hơi thở, Vương Thủ Chiết lại phát hiện tiểu tử kia rõ ràng ngồi xổm ở cửa không đi, đành phải mở cửa ra, nghiêm mặt hỏi, ngươi còn đứng ở cửa làm cái gì? Còn không mau cút đi, lão tổ gia gia, ta đây là thay người đem gió a. Vương Bảo Quang vẻ mặt đương nhiên nói, trong lòng hắn cảm khái, Vương Bảo Quang ta thật sự là một đứa bé hiếu thuận, cho dù lão tổ gia gia hành hạ ta trăm ngàn lần, ta vẫn tràn đầy kính sợ và kính yêu lão tổ gia gia như trước. Ai cần ngươi nói gió? Vương Thủ Chiết đen mặt xách hắn trở về, tức giận nói, được rồi, đừng đứng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Nếu ngươi đã tới rồi, tiên hoàng bệ hạ cũng thích ngươi. Ngươi cứ ở lại đây tán gẫu với bọn ta. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, có Vương Bảo Quang cái bóng đèn này ở đây, tiên hoàng cũng chỉ có thể thu liếm một chút, sẽ không động một chút liền bày ra một bộ dáng muốn ăn thịt người. Quả nhiên, tiên hoàng lập tức tỏ vẻ phản đối, Thủ Chiết, lời này của ngươi không đúng rồi. Thằng nhóc Bảo Quang này còn nhỏ, tuổi thích náo nhiệt sao có thể cưỡng ép kéo nó theo những trưởng bối chúng ta. Hơn nữa, bây giờ trên bảng chiến lược phong vân biến ảo, Bảo Quang nên tới lôi đài bảo vệ vinh quang của nó. Bệ hạ, với cảnh giới huyết mạch hiện tại của Bảo Quang, lại vừa vặn kẹt ở linh đài cảnh đỉnh phong. Vương Thủ Chiết thở dài nói, e rằng lục lọi khắp hai triều tiên ma, cũng khó tìm ra hài tử có thể địch nổi. Nét mặt Mục Vân Tiên Hoàng cứng đờ, điểm này, hình như nàng thật sự không có cách nào phản bác Vương Thủ Chiết. Cũng không phải nói hai triều tiên ma không có hài tử nào có tư chất tốt hơn Vương Bảo Quang, ví dụ như Vân Mộng Vũ, thí dụ như Chiêu Ngọc, cũng không kém hơn so với Vương Bảo Quang. Nhưng vấn đề là, Vân Mộng Vũ và Chiêu Ngọc đều đã 4-50 tuổi, tu vi đã sớm đạt đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Mà hài tử có thể có được tư chất tuyệt thế thiên kiêu ở linh đài cảnh, lại có thể có mấy người. Rất nhiều người đối với khả năng này không có khái niệm gì, nhưng tiên hoàng với tư cách người quản lý tiên triều, từ trước đến nay liền tương đối chú ý thế hệ trẻ tuổi trưởng thành, đối với những chuyện này rất rõ ràng. Lấy tiên triều làm ví dụ, cho dù là ở thời kỳ truyền thừa, các nhà đều dồn hết sức lực lựa chọn hậu duệ ưu tú tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng tiên triều lớn như vậy, đứa nhỏ tư chất ưu dị như vậy cũng chưa chắc trăm năm có thể xuất hiện một người, tình huống bên phía ma triều cũng không sai biệt lắm. Đây đều là hạt giống tốt có thể trùng kích lăng hư cảnh trung hậu kỳ, bình thường khó gặp. Mà bởi vì tốc độ tu luyện của tuyệt thế thiên kiêu quá nhanh, thời gian bọn họ dừng lại ở linh đài cảnh cũng thường rất ngắn ngủi, ngắn thì 8-9 năm, chậm thì mười mấy năm, rất nhanh sẽ tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Trong thời gian dừng lại ở linh đài cảnh đỉnh phong, chống đỡ được cũng chỉ 1-2 năm. Hôm nay Vương Bảo Quang vừa vặn đang ở linh đài cảnh đỉnh phong, thời kỳ cửa sổ ngắn như vậy, làm sao có thể trùng hợp như vậy, vừa lúc lại tìm ra đối thủ để địch nổi hắn. Phải biết rằng, cho dù là Chiêu Ngọc và Kỳ Mộng Vũ lúc trước, tuổi đã xem như là rất gần rồi, cũng không thể đồng thời xuất hiện trên linh đài bảng, có thể nghĩ xác suất đụng xe này thấp bao nhiêu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện giờ Vương Bảo Quang chỉ sợ là đệ nhất linh đài cảnh thế giới. Bỏ đi xem ra muốn đuổi Vương Bảo Quang ra ngoài là chuyện không thể nào. Mục Vân Tiên Hoàng liếc Phương Thủ Chiết một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. Nàng lắc mình nhoáng một cái, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo thường phục màu xanh vàng, bắt đầu nghiêm túc quan sát lôi đài luận bàn. Bộ dạng này, tuy không cao cao tại thượng như lúc ăn mặc chính thức đế vương miện miệt, thiếu đi vài phần cảm giác cự ly, nhưng vẫn uy nghiêm đại khí, tràn đầy uy nghi, cùng vừa rồi quả thực giống như hai người khác nhau. Trên thực tế, Mục Vân Tiên Hoàng cũng rất coi trọng trận đấu lần này. Bây giờ toàn thế giới có xu thế nhất thể hóa đã rất rõ ràng, trên bảng danh sách gần như có thể nói là nồng độ cao nhất trên thế giới này, tiên triều há có thể không chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cho dù cuối cùng nhân viên thượng bảng xếp hạng thứ tự, cùng với số lượng tổng thể không sánh bằng Trường Ninh Vệ, tối thiểu cũng phải ngăn chặn ma triều, để lão già Xích Ngục kia nhận ra rõ ràng hiện thực, Hàn Nguyệt tiên triều chính là nội tình hùng hậu hơn Xích Nguyệt ma triều. Nhưng lần này, sự chú ý chủ yếu của mọi người vẫn tập trung ở trên Tử Phủ Lôi Đài. Bởi vì giờ này khắc này, đang có một đạo độn quang giống như hỏa diễm từ đằng xa bắn thẳng đến. Bất quá chỉ trong chốc lát, độn quang đã đến trên không lôi đài, sau đó hóa thành một vị nữ tử phong tư kiều diễm, tản ra vô tận hương vị thành thục từ trên trời giáng xuống. Người phụ nữ kia mặc một bộ nhuyễn giáp màu đen bó sát người, áo choàng màu đỏ sau lưng phần phật, trên người mang theo một loại khí lạnh thấu xương được luyện ra quanh năm suốt tháng, một thân khí chất hiên ngang mà bá đạo. Vừa đáp xuống lôi đài, nàng liền rút ra một cây bạch cốt cốt tiên, quanh thân đều quanh quẩn sát khí nồng đậm, khí thế bá đạo mà hô thân đồ tinh thần nào. Ngươi không phải muốn khiêu chiến tứ cô nãi nãi nhà ngươi sao? Còn không mau mau lên đây lĩnh chết. Tiếng gầm của nàng trùng trùng điệp điệp lan rộng ra phía ngoài, chấn động làm cho ngũ tạng phế phủ người ta run rẩy, trong lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi. Nàng ta chính là lão tứ, Vương Lạc Đồng đời đời chữ Lạc của Vương Thị. Mà thanh cốt tiên trong tay nàng chính là bạch cốt ma diếm tiên mà Vương Thị thu được. Tứ muội muội này của ta a, Vương Thủ Chiết nhịn không được lắc đầu cảm khái, khi còn bé nhưng ôn ôn nhu nhu nhu rất ngoan ngoãn, thật sự là càng lớn càng khí phách. Vương Bảo Quang đang khéo léo bưng trà rót nước cho hai vị tổ tông, nghe vậy không nhịn được liếc mắt. Tứ tổ cô nãi nãi ngoan ngoãn, lão tổ gia gia ngài nói giỡn à? Trong các nữ trưởng bối trong cả gia tộc, tính tình của tứ tổ cô nãi nãi tuyệt đối là một trong mấy vị nóng nảy nhất. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách Vương Thủ Chiết nhận thức có sai lệch. Lúc Vương Thị nghèo túng nhất, Vương Thủ Chiết chính là người tâm phúc trong nhà, cũng là một đám đệ đệ muội muội cùng với đối tượng được các tiểu bối ngưỡng vọng và sùng kính trong nhà, cho dù bản tính của Vương Lạc Đồng có nóng nảy đến mấy, sao có thể hiển lộ trước mặt Vương Thủ Chiết. Ngay cả Mục Vân Tiên Hoàng, đều là đối với hình tượng Vương Lạc Đồng khí chất khen không dứt miệng, hay cho một nữ tử anh tư hiên ngang. Thủ Chiết à, nhà các ngươi thật đúng là tàng long ngọa hổ, tương lai lại là một viên mãnh tướng. Đa tạ bệ hạ khen ngợi. Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy vinh dự, tứ muội nhà ta phụ trách bãi chăn nuôi và một bộ phận mỏ cá trong gia tộc, tổng thể kinh doanh cũng không tệ lắm, đợi nàng đến thần thông cảnh, ta sẽ để nàng đến chiến trường ma giới lịch lãm rèn luyện. Theo tiếng kêu của Vương Lạc Đồng, thần đồ tinh thần nhanh chóng lên sân khấu. Trên người hắn mặc một bộ trang phục đỏ đen giao nhau, khiến hắn vai rộng chân dài, diện mạo hiên ngang, có khí độ oai hùng tuấn lãng khác hẳn lúc trước, hóa ra người chính là Vương Lạc Đồng xếp thứ 19, đúng là một nhân vật. Ta tên là Thân Đồ Tinh Thần, chính là thế tử nhất mạch Huyết Hải Vương. Mặc kệ Huyết Hải Vương Huyết Khê Vương, đánh thắng ta mới có tư cách nói chuyện. Vương Lạc Đồng không nói hai lời, một roi bạch cốt ma diễm liền ném ra ngoài. Trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp bạch cốt tiên ảnh cuốn theo ma diễm màu xanh thẫm, bao phủ toàn bộ lôi đài, uy thế hiển hách, dường như muốn san bằng toàn bộ lôi đài thành bình địa. Bạch cốt ma diễm tiên này chính là đạo khí nổi danh của bạch cốt ma quân, sau khi bị Vương Thị bắt được, đạo khí đương nhiên bị thu làm chiến lợi phẩm, sau đó lại bị Vương Lạc Đồng nhanh chóng đổi về. Nàng đối với bạch cốt ma diếm tiên này có thể nói là có tình có chung, ngay cả để cho Bách Luyện Chân Quân tắm rửa một chút cũng không chịu, liền thích giọng điệu này. Thân đồ tinh thần lúc này giật nảy mình, nữ nhi này cũng quá bá đạo, lại nói đánh là đánh. Ngay lập tức, hắn cũng móc ra một thanh ma đạo khí huyết sát thương, vung trường thương cùng Vương Lạc Đồng đấu thành một đoàn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng vang lên trên lôi đài. Hai người ngươi tới ta đánh nhau cực kỳ kịch liệt, ngay cả vòng bảo hộ của Tử Phủ Lôi Đài cũng bị dư âm chiến đấu của hai người đánh cho chấn động kịch liệt không thôi. Đám quần chúng ăn dưa bên dưới cũng là nhìn như si như say, thỉnh thoảng liền phát ra từng trận kinh hô, tiếng hoan hô, ngẫu nhiên còn kèm theo vài đạo tiếng la hét. Phải biết rằng, danh sách tử phủ bảng cũng sẽ không thay đổi liên tục như linh đài bảng và thiên nhân bảng, lúc năm ba thì phải đánh một trận, trận đấu khiêu chiến lần trước cũng đã là chuyện của 1-2 năm trước rồi. Ngày bình thường bọn hắn muốn xem một trận tỉ thí chất lượng cao như thế cũng không dễ dàng. Tiểu tử huyết hải vương kia, đúng là vận khí không tệ, trong nhà xuất hiện một thế tử rất ưu tú. Tiên hoàng cũng không khỏi khẽ gật đầu, tán thưởng nói, sau khi kế thừa huyết hải bảo điển, thân đồ tinh thần này đã có huyết mạch tuyệt thế bính đẳng rồi nhỉ. Đến lúc đó tu luyện thật tốt, có hy vọng lăng hư cảnh trung kỳ. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, trong tư liệu mà hắn lấy được cũng có tư liệu về thân đồ tinh thần này. Bất quá thân đồ tinh thần này vẫn kém hơn Lạc Đồng một bậc, sau khi Lạc Đồng kế thừa một bộ bảo điển hỏa hệ trung cấp, huyết mạch đã sớm đến tuyệt thế giáp đẳng. Thân đồ tinh thần tuy rằng tu vi cao hơn một chút, nhưng chênh lệch huyết mạch ước chừng 2 tiểu tầng cũng không phải dễ dàng đền bù như vậy. Không bao lâu sau, Vương Lạc Đồng liền phát ra một tiếng chế nhạo mang theo thất vọng, ha ha ha, huyết hải vương thế tử chẳng qua chỉ có vậy thôi, chơi chán rồi, vẫn là lui xuống cho ta đi. Dứt lời, nàng đột nhiên run lên trường tiên bạch cốt. Biển lửa cuồng tiên lập tức bao bọc uy thế kinh khủng quét ngang ra, ngắn ngủi mấy hiệp đã đem thân đồ tinh thần đánh xuống. Ùm ục, đám học sinh Đại Chu dưới đài nuốt nước miếng, không dám tin nhìn Vương Lạc Đồng. Vị đại tỷ tỷ này quả thực cũng quá bá đạo, Lý Minh Đường từng nhận ân huệ của Vương thì càng líu lưỡi không thôi. Vương Lạc Đồng tiền bối xếp thứ 19 đã lợi hại như vậy, Vương Thủ Nghiệp tiền bối xếp hạng thứ 6 lợi hại đến mức nào? Hơn nữa sau khi bọn họ nhìn kỹ tử phủ bảng, phát hiện đế nữ Lạc Già của Đại Chu bọn họ, thế mà mới vẻn vẹn xếp hạng thứ 16. Phải biết rằng, trong nước Đại Chu, thực lực của đế nữ Lạc Già được công nhận là cường đại. Tử phủ bảng này, quả thực quá mức đáng sợ. Mà thời điểm các học sinh Đại Chu cảm khái ngàn vạn, thân đồ tinh thần đã chật vật không chịu nổi trở lại trước mặt lão tổ tông, vẻ mặt áy náy và buồn khổ. Rất hiển nhiên, trận thất bại này tuyệt đối không nằm trong dự liệu của hắn. Xích Ngục Ma Hoàng tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không trách tội hắn, ngược lại Huyết Hải Vương nhìn bộ dạng ỉu xìu này của hắn liền tức giận, mắng, ngươi mặt như đưa đám làm cái gì? Nếu vị thứ 19 không đánh nổi, vậy thì đánh 29 người luôn có thể đánh thắng được. Tuy nhiên, nói là nói như vậy, từ thất bại lần này, bọn họ cũng ý thức được khinh địch của mình. Lượng vàng của tử phủ bảng của Trường Ninh, e là còn cao hơn bọn họ dự đoán từ đầu. Bởi vậy, một đám khách ma triều rất nhanh liền bắt đầu nghiên cứu tin tức của mọi người trên bảng danh sách. Cuối cùng thân đồ tinh thần lựa chọn Vương An Anh xếp hạng thứ 30. Vương An Anh tuổi khá trẻ, tu vi mới miễn cưỡng trên thân tử phủ cảnh trung kỳ, thoạt nhìn rất dễ khi dễ. Vương Bảo Quang trong phòng bao của tử lâu dựng cả hai mắt lên, thân đồ tinh thần này thật là can đảm, lại dám chọn thái gia gia của ta. Ông ấy hoàn toàn không biết sự đáng sợ của thái gia gia ta chứ. Vương Thủ Chiết cũng gật đầu, phụ thân của đứa nhỏ An Bình này thích ra biển, quanh năm không ở nhà, ngược lại tạo nên tính cách trầm ổn nội liễm cho hắn, bề ngoài trông có vẻ rất dễ bắt nạt, nhưng thực ra ẩn giấu rất sâu. Tuy xếp hạng của An Trá ở trong đội thứ 3 Vương Thị không tính là cao nhất, nhưng dù sao cũng là tư chất tuyệt thế ất đẳng, so với thân đồ tinh thần còn cao hơn một chút, đơn thuần chỉ xét riêng về tu vi và huyết mạch, thân đồ tinh thần cũng không chiếm ưu thế. Với trình độ nội quyển của Vương Thị, năng lực thực chiến của Vương An chỉ há lại đơn giản như bề ngoài. Quả nhiên là vậy, trận tiếp theo, tuy tu vi của thân đồ tinh thần cao hơn một bậc, nhưng Vương An chỉ lại trầm ổn ứng đối, nhiều lần dẫn dụ thân đồ tinh thần mắc lừa, cuối cùng cũng đánh hắn một trận tơi bời. Thân đồ tinh thần liên tiếp thua hai trận, bất đắc dĩ đành phải chọn Vương Thủ Thành nhỏ nhất có chữ lót thủ của Vương Thị. Vương Thủ Thành xếp hạng thứ 40 trên tử phủ bảng, tu vi ngay cả tử phủ cảnh trung kỳ cũng không bước vào. Nhưng thân đồ tinh thần không chiếm được quá nhiều tiện nghi, bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Vương Thủ Thành làm cho tâm hỏa lượn lờ, cuối cùng vẫn dựa vào tu vi hùng hậu, mới miễn cưỡng đánh bại Vương Thủ Thành, đẩy Vương Thủ Thành đến 41. Đường đường là thế tử huyết hải vương, vậy mà ở trên tử phủ bảng chỉ xếp hạng 41, nói ra cũng thật là uất ức. Sau thân đồ tinh thần, tiên triều hoàng thất, các thế gia tinh anh, cùng với các tinh anh của tiên cung cũng bắt đầu hiện ra bản thân, đều chọn người khiêu chiến. Trong quá trình này, tự nhiên có thất bại, cũng có thành công, lục tục, dần dần có người chiếm cứ một vị trí trên bảng xếp hạng, chỉ là xếp hạng cũng không quá cao. Mà ma triều cũng không cam lòng yếu thế, liều mạng cạnh tranh với tiên triều. Chỉ tiếc, giống như tiên triều bên kia, cũng chỉ chiếm một ít vị trí ở phía sau bảng danh sách, 20-30 vị trí đứng đầu bảng danh sách là kiên cố, ngay cả một người bị đánh bại cũng không có. Cuối cùng, tiên triều không thể không xuất động Tĩnh An công chúa. Lúc trước sau khi không thể kế thừa bảo điển của Chiêu Dương Vương, Tĩnh An công chúa nghe theo đề nghị của Mộ Liêu Khiêm Tốn làm việc, người cũng dần dần trở nên kiên định. Sau đó, nàng cũng không tiếp tục giày vò nữa, mà là hoàng thất hiện có chọn lựa một bộ kế thừa thích hợp nhất với mình trong bảo điển truyền thừa kỳ, huyết mạch ở trong bảo điển tẩy lễ thiên địa tinh hoa tấn thăng đến tuyệt thế bính đẳng đẳng trên trời. Hiện giờ, tu vi của nàng cũng đã sắp đột phá thần thông cảnh, một thân uy thế không thể khinh thường. Từ thực lực mà nói, Tĩnh An công chúa so với thân đồ tinh thần lợi hại hơn một mảng lớn, dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu tử phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng dù vậy, nàng trên bảng danh sách cũng đánh vô cùng gian nan, cuối cùng, nàng đánh bại thập nhị, tiếc bại dưới tay đại càn đế tử An bài danh thứ 11, chỉ xếp hạng thứ 12. Phải biết rằng, mấy năm nay đế tử An toàn ôm chặt đùi Vương thị, đạt được không ít chỗ tốt, đã không phải là đế tử bình thường, ngay cả tư chất cũng tăng lên tới tuyệt thế ất đẳng, tu vi cũng đã cách thần thông cảnh không có bao nhiêu khoảng cách, cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Huống hồ, hắn còn tự nhận là học được chí mưu của Vương Thủ Triết, trong quá trình chiến đấu rất là đùa giỡn chút thủ đoạn nhỏ để cho Tĩnh An chịu thiệt. Cuối cùng, đường đường tam công chúa tiên triều, vậy mà chỉ bắt được thập nhị vị, còn bại bởi đế tử An cáo giả. Điều này làm cho sắc mặt của tiên hoàng đều có chút không nhịn được rồi, nhất là đối với thủ đoạn đùa giỡn đế tử An, càng là ghen ghét. Vương Thủ Triết vội vàng trấn an, Mục Vân đừng nóng vội, gần đây Tĩnh An công chúa trưởng thành rất tốt. Bồi dưỡng thật tốt, tiềm lực tương lai vô hạn. Mục Vân tiên hoàng trợn mắt, khẩu khí này của Thủ Triết, chợt nghe thật đúng là rất giống trưởng bối, nhưng trên thực tế Tĩnh An thế nhưng là tuổi tác không chênh lệch mấy so với hắn. Bất quá lại nói, phủ chủ phủ Tĩnh An công chúa, cho tới nay còn chưa định ra, nghe nói nàng nhìn ai cũng không hài lòng, đoán chừng còn đang cùng với công chúa phủ Nam không có manh mối. Ai, dưới gầm trời nào có nhiều vương phú quý như vậy? Thật sự dựa theo tiêu chuẩn này chọn phủ chủ, Tĩnh An sợ là có mài. Thật ra Vương Ninh Hy cũng không tệ, đáng tiếc tiểu tử kia đính hôn thành thân quá sớm. Đợi đã, Vương thị không còn có thiên kiêu tuyệt thế nào khác sao? Mục Vân Tiên Hoàng đột nhiên nhìn sang Vương Bảo Quang bên cạnh, Bảo Quang mới 20 mấy tuổi, hẳn là còn chưa đính hôn đúng không? Hay là đi phủ của Tĩnh An phụ tá Tĩnh An một chút, ta giúp hắn nội định một vị trí phủ chủ. Vương Bảo Quang sợ tới mức túi dưa trong tay rớt xuống đất. Hắn chính là cùng ăn dưa mà thôi, Tiên Hoàng như thế nào một mồi lửa đốt đến trên người hắn rồi. Hắn trêu ai chọc hắn, hắn vội vàng đứng lên, lắc đầu thành cái trống bỏi nói, không không không, ta không muốn, Tĩnh An công chúa đã một đống tuổi như vậy, ta cũng không thích bị trâu giả ăn. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Tiên Hoàng đã đột nhiên biến thành màu đen. Hắn thầm nghĩ không ổn, vội vàng đổi chủ đề, không không không, ý của ta là bối phận sẽ có vấn đề. Phú quý thúc nhà ta cưới tứ công chúa, mà ta muốn đi phủ làm phủ chủ tam công chúa, về sau phú quý thúc gặp ta làm sao chịu nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.